Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, nhẹ nhàng ta đi. Hai phần cơm vào trong bụng, Lâm Tiểu Bạch hơi có một điểm chắc bụng cảm giác. Khoảng cách ăn quá no mặc dù còn kém một chút, bất quá Lâm Tiểu Bạch không định lại ăn. Một mực ăn gạo cơm rất dễ dàng liền không muốn ăn. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình hiện tại vẫn là đi trước hoàn thành một chút hệ thống nhiệm vụ cho thỏa đáng, sau đó nhậm chức mình tiêu giao. Nếu như mình nghĩ không sai, đại học bên ngoài đều là có một đầu quà vặt đường phố. Quà vặt trên đường quà vặt, nhưng so sánh trường học phòng ăn đồ vật ăn ngon nhiều. Đến bên này một chuyến không dễ dàng. Không đi dạo chơi quà vặt đường phố vậy coi như quá thua lỗ. Bụng không thể ăn quá no bụng, bằng không một hồi khẳng định liền không ăn được. Mà lại, đằng sau đạp ngựa còn có mấy cái tay lén lút tại chiếm mình tiện nghi. Chỉ bất quá Lâm Tiểu Bạch một mực lười đi phản ứng các nàng mà thôi. Cái này địa phương, thật không có cách nào ngây người. Lâm Tiểu Bạch nghĩ nửa ngày, chuẩn bị trượt, tay gấu lau miệng sừng. Hai viên hạt gạo vèo liền bị quét bay. Vừa vặn rơi vào một cái nam sinh đỉnh đầu, nháy mắt dẫn tới chung quanh một đám người ồn ào cười to. Cười cái gì? Lâm Tiểu Bạch một mặt mộng bức nhìn xem bên cạnh mấy cái đột nhiên cười lên người. Cúi đầu nhìn một chút mình trên thân, có đồ vật gì sao? Đám người kia đang cười cái gì? Nhìn hồi lâu, trên thân sạch sẽ cái gì cũng không có a. Mà chung quanh vây xem học sinh nhìn xem Tiểu Bạch động tác, cười đến lớn tiếng hơn. Ha ha, cái này Tiểu Bạch, quá đùa, thực sự nhịn không được. Lâm Tiểu Bạch cũng nhịn không được. Mẹ nó thối này, thế mà như thế cười mình. Không biết bản gấu tính tình rất kém cỏi sao? Lâm Tiểu Bạch có chút nheo lại hai mắt, nhìn xem kia hai cái cười đến lớn tiếng nhất nam sinh. Trong mắt phảng phất có hung quang lộ ra, nam sinh bên cạnh nữ sinh kéo hắn một cái quần áo. Trên mặt có chút lo lắng, ngươi đừng cười, ngươi nhìn Tiểu Bạch, giống như muốn đánh ngươi đây. Không thể nào, nam sinh tiếng cười im bặt mà dừng. Bất quá cũng đã trễ, chỉ thấy một đoàn bóng đen vèo chạy tới, lợi chảo sắc bén. Một trận hô hô phong thanh cùng một trận xoẹt xoẹt vải vỡ ra thanh âm về sau. Nam sinh này mặc 7 phần quần nháy mắt biến thành 2 phần quần. Quay đầu đều không mang về đầu, đưa lưng về phía nam sinh kia mà đứng. Đối với mình tay gấu ung dung thổi một ngụm. A, dám cùng bản gấu trúc đối nghịch. Vậy ngươi thế nhưng là tìm nhầm gấu trúc. Nam sinh này đều bị Lâm Tiểu Bạch dọa phát sợ. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch nhào tới, trong khoảnh khắc đó, hắn đại não đều là cảm giác trống rỗng, hoàn toàn không biết Tiểu Bạch làm cái gì. Nửa ngày sau, Tiểu Bạch đều xông vào người bên ngoài bầy bên trong chuẩn bị trượt. Nam sinh này mới phản ứng được, một trận mộng bức nhìn một chút chung quanh phát hiện không có Tiểu Bạch về sau. Mới thở dài một hơi, bất quá. Phía dưới của mình làm sao rét căm căm a. Trong lòng ẩn lập tức có chút cảm giác không ổn. Cúi đầu xem xét, quần của mình đã biến thành quần sóc ngắn. Dưới đáy xuyên 4 góc đồ lót thậm chí đều lộ ra một góc. Ngoạn tao, nam sinh này nhanh khóc lên. Một bàn tay che tại mình lộ ra ngoài màu đỏ chót trên quần lót. Tiểu Bạch, ta và ngươi không xong. Bên cạnh vừa rồi kéo hắn cô em gái kia đã cười đến không ngồi nổi tới. Ai nha mẹ, mình bạn trai này có phải là thật mất thể diện một chút? Má ơi, thế mà bị Tiểu Bạch đem quần cho xé. Không nghĩ tới Tiểu Bạch còn có cái này đam mê đâu. Mà lại mình bạn trai này thế mà còn xuyên qua một đầu màu đỏ đồ lót. Quá chói mắt, ai u đáng thương a, quá đáng thương, tại thời khắc này. Cái này muội tử lần thứ nhất đối nàng bạn trai sinh ra cảm giác đồng tình. Trước kia đều là khi dễ hắn tới. Bất quá hôm nay hắn đều thảm như vậy. Có phải là hẳn là an ủi một chút a? Được rồi, vẫn là khi dễ hắn đi. Ha ha ha, muội tử thực tình là cười đến gập cả người. Dắt lấy mình bạn trai, quần sóc ngắn, đứng lên. Tạch, tạch cho hắn đập hai tấm ảnh chụp. Ha ha, ảnh chụp ta muốn lưu cái kỷ niệm. Về phần đầu này quần nha, đây chính là tiểu bạch tự mình làm ra quần sóc ngắn à. Một hồi trở về đổi về sau cho ta đưa tới nghe được không? Hả? Nhìn xem mình một mặt hung ác bộ dáng bạn gái, nam sinh này lập tức liền có một cỗ sinh không thể luyến cảm giác. Mẹ nó, ngươi là tiểu bạch cô vợ trẻ vẫn là vợ ta à? Ta đều bị tiểu bạch khi dễ thành dạng này, ngươi thế mà còn khi dễ ta. Cô bạn gái này không có cách nào muốn. Bên cạnh kia hai cái song bào thai muội tử còn tại trực tiếp bên trong đâu. Nhìn thấy tiểu bạch dừng lại cuồng phong lá dụng hung mãnh thao tác về sau, cả đám đều nhanh cười choáng váng. Ngoạn tào, cái này kỹ năng là cái nào tinh trùng lên não dạy cho tiểu bạch? 66-66, không thể không nói. Mỗi lần tiểu bạch đều có thể cho chúng ta mang đến niềm vui mới. Ta đạp sai nha muốn cười chết rồi. Về sau đi tìm tiểu bạch nhất định phải xuyên một đầu thu. Quần, cẩn thận quần bị xé a ha ha. Ta là Cẩm Thành sinh viên đại học, bây giờ nghĩ đi tìm tiểu bạch, hiện tại có phải là hẳn là về trước đi bộ một đầu thu quần. Nhanh đi về bộ đi, mặt khác không cần mặc màu đỏ đồ lót. Ha ha ha, ha ha ha, đám dân mạng hoàn toàn phục. Tiểu bạch thật sự là lợi hại. Trước kia là đụng người, hiện tại lại học xong một chiêu xé quần. Lực lượng khổng lồ phối hợp móng vuốt sắc bén, sử dụng một chiêu này quả thực hoàn mỹ à. Đám dân mạng đều quyết định, về sau đi Cẩm Thành tìm tiểu bạch thời điểm, mặc kệ thời tiết nhiều nóng cũng nhất định phải xuyên một đầu thu quần. Tiểu bạch một chiêu này quá dọa người. Lâm tiểu bạch từ trong đám người ép ra ngoài, cường đại tố chất thân thể, để hắn rất nhẹ nhàng liền chạy ra, một đường mạnh mẽ đâm tới hướng phía nơi xa chạy tới. Đằng sau trong phòng ăn lao ra không ít người, bất quá lại chỉ có thể nhìn thấy tiểu bạch bóng lưng. Tiếp qua vài giây đồng hồ tiểu bạch liền triệt để không thấy tăm hơi. Mà tại ngoài phòng ăn bên cạnh đồng học, nhìn xem tiểu bạch lao ra, cũng chỉ là mở ra điện thoại đập hai tấm mơ mơ hồ hồ ảnh chụp. Liền không nhìn thấy tiểu bạch, chạy nhanh chóng, trên đường đi hấp dẫn vô số người lực chú ý. Bất quá lâm tiểu bạch lại là hoàn mỹ thuyết minh, vượt qua vạn bụi hoa. Phiến lá không dính vào người, hai câu này, một đầu đâm vào một mảnh tiểu rừng cây về sau, liền hoàn toàn biến mất. Lặng lẽ ta đi, chính như ta lặng lẽ đến. Ta vung vung lên ống tay áo, không mang đi một hạt gạo cơm. 7 lần quạt 8 lần rẽ trực tiếp đem các học sinh xa xa lắc tại mình phía sau cái mông. Kia hai cái song bào thai dẫn chương trình, lần này thậm chí đều không có đuổi theo. Lâm tiểu bạch gạt ra dễ dàng, các nàng nghĩ ra được coi như không dễ dàng. Một đám người chen tại cửa phòng ăn muốn ra, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mới chỉ các học sinh coi như có tố chất, tất cả đều đứng xếp hàng đi ra ngoài, không có náo ra đến cái gì sự cố, để vội vàng chạy tới an ninh trường học cũng thở dài một hơi. Sau đó chính là cấp tốc liên hệ vườn bách thú phương diện, báo cáo tình huống bên này, để bọn hắn nhanh lên phái người tới. Liên hệ xong vườn bách thú, an ninh trường học liền thành đoàn tiến vào trong rừng cây tìm kiếm tiểu bạch. Bỏ mặc như thế một con gấu trúc xuất hiện ở sân trường bên trong, thực sự là có chút không yên lòng a. Lãnh đạo trường học từng cái cũng đều là kinh hồn táng đảm. Tiểu bạch cái này gây sự tinh chạy thế nào chỗ này tới a? Bọn hắn đối tiểu bạch cũng không chán ghét, thậm chí cũng rất là thích. Nhưng tiểu bạch xuất hiện ở trường học, đối học sinh tạo thành rất nghiêm trọng vấn đề an toàn. Điểm này không có cách nào coi nhẹ. Trong âm thầm thích tiểu bạch không có vấn đề, bất quá lúc này vẫn là phải công việc quan trọng sự tình việc công. Bạn đang nghe radio